Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194 ngọt. Ở Quý Mặc Dâm xuất hiện phía trước, Nam Hy đã phát tiết trong chốc lát, hiện tại cũng không liên tục bao lâu. Chờ đến lồng ngực buồn đau dần dần khôi phục, Nam Hy từ áo khoác vươn tay lắc lắc, ý bảo đã không có việc gì. Quý Mặc Dâm buông ra quần áo, cúi đầu nhìn về phía Nam Hy, xác nhận nàng trong ánh mắt đã không có nước mắt, lại như cũ không có giảm bớt nội tâm bực bội. Ở Nam Hy tính toán từ áo khoác ra tới khi, Quý Mặc Dâm tay giật giật, lại đem người nhét vào đi, chỉ cấp Nam Hy lưu lại cái đầu ra tới. Nam Hy nghiêng đầu, hoang mang nhìn Quý Mặc Dâm đầy mặt nước mắt, đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ trang cũng thoáng hoa. Cố tình trong mắt thủy tẩy quá trong sáng sáng người. Dáng vẻ này ở Quý Mặc Dâm trong mắt, giống một con bị vụ xối quá nuôi trong nhà sủng vật miêu. Chịu đựng không được nửa điểm tra tấn đáng thương lại đáng yêu. Quý Mặc Dâm lại xác thực biết, Nam Hy nội tâm kiên cường dẻo dai đều không phải là tiểu bạch hoa. Đảo đối nàng như vậy tiểu hoa miêu bộ dáng chán ghét không đứng dậy. Bao lớn điểm sự, đáng giá ngươi như vậy khóc biểu tình không kiên nhẫn. Ngữ khí đảo không nhiều ít xem thường người thành phần. Nam Hy giải thích không ra chính mình khóc nguyên nhân. Mượn sắc hoàn hồn loại chuyện này vốn dĩ liền mơ hồ. Thân thể này tàn lưu chút nguyên chủ chấp niệm, Nam Hy cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà nàng lý giải, không đại biểu người khác cũng lý giải. Ta nghẹn đến mức khó chịu, Nam Hy méo miệng, không nghĩ Quý Mặc Dâm lại hỏi nhiều. Nam Hy xoay đề tài, ngươi lại đây làm cái gì? Quý Mặc Dâm nhìn chằm chằm nàng, sớm tại sân khấu thượng liền phát hiện Nam Hy biểu tình không thích hợp. Cho nên Nam Hy một chuẩn êm, hắn liền nhìn chằm chằm người theo lại đây. Chỉ là này đáp án hiển nhiên không hảo đối người ta nói. Quý Mặc Dâm cũng nói không nên lời, đối thượng Nam Hy sưng đỏ, mắt cùng với trắng bệch khuôn mặt, thấp giọng nói, xấu. Nam Hy sửng sốt nửa giây, mới phản ứng lại đây Quý Mặc Dâm nói chính là cái gì. Quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, mơ tưởng từ Quý Mặc Dâm trong miệng nghe được cái gì lời hay. Nam Hy đem trên người áo khoác cởi xuống tới tính toán còn cấp Quý Mặc Dâm, lười đến cùng hắn tranh luận, ai ngờ mới vừa có động tác, đã bị Quý Mặc Dâm đè lại, tưởng đông chết. Nam Hy vừa nghe, phía trước bị thân thể cảm xúc ảnh hưởng còn không có cái gì cảm giác. Lúc này mới phát hiện thời tiết là thật sự lạnh. Tê, tưởng cái gì tới cái gì. Một phát giác đến lạnh, Nam Hy run rẩy. Tuy nói nàng hiện tại có chú trọng tập thể hình, nhưng 2 tháng công phu sau có thể hoàn toàn thay đổi thân thể thể chất. Quý Mặc Dâm nhíu mày xem nàng, ánh mắt đen tối không rõ quan sát nàng một hồi. Sau đó duỗi tay vòng lấy Nam Hy eo. Ngươi làm gì? Nam Hy dọa nhảy dựng, biểu tình bình tĩnh dùng tay đè lại Quý Mặc Dâm. Quý Mặc Dâm nói, ôm cùng khiêng, ngươi tuyển một cái. Nam Hy cư nhiên nháy mắt đã hiểu Quý Mặc Dâm ý tứ. Cái nào đều không cần. Quý Mặc Dâm trên mặt đã không kiên nhẫn, tựa hồ không tiếng động đang nói, ngươi đừng tùy hứng. Nam Hy cảm thấy đặc buồn cười, tỉ chính mình có tay có chân, muốn ngươi khiêng muốn ngươi ôm làm cái gì? Đặc biệt là từ ngươi Quý Mặc Dâm trong miệng nói ra, liền càng kỳ quái. Hai người chi gian xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Nam Hy cho rằng Quý Mặc Dâm sẽ quay đầu chạy lấy người, không nghĩ tới hắn đứng ở tại chỗ, rất có kiên trì mình thấy ý tứ. Nam Hy cong cong mặt mày, nói dở nói, khiêng lạc bụng đau, ôm ta không thói quen. Quý Mặc Dâm ánh mắt lạnh băng nguy hiểm, vẻ mặt, ngươi như thế nào như vậy phiền, không kiên nhẫn. Nhìn chằm chằm Nam Hy đôi mắt 2 giây, sau đó xoay người sang chỗ khác. Nam Hy cho rằng hắn phải đi, lại thấy nam nhân ngồi xổm xuống thân mình, trong lúc nhất thời kinh ngạc ngơ ngẩn. Quý Mặc Dâm quay đầu nhìn nàng một cái, nhanh lên, bối ngươi đi. Hắn mắt vượng như đao, lạnh lùng đảo qua tới, người bình thường đã sớm sợ hãi. Nam Hy không bị dọa chạy, nhìn đến chính là này lạnh thấu xương ánh mắt sau, khó được vài phần hồng hai tử dày rộng, cùng với trong giọng nói không bắt bẻ rác một tia cứng đờ. Trong lúc nhất thời có điểm hoảng hốt, nhìn Quý Mặc Dâm phía sau lưng, nghĩ đến chính là kiếp trước nàng mới thấy qua vài lần mặt thân ca. So nàng lớn ước chừng 12 tuổi, cùng nàng bị gia gia nuôi lớn bất đồng. Đó là bị nàng cha mẹ thân thủ bồi dưỡng lớn lên hài tử. Hàng năm đều ở trong quân đội, duy độc ít có nghỉ phép mới trở về. Đối ai đều lãnh, đối nàng cái này muội muội cũng giống nhau. Bất quá ở lạnh nhạt sau lưng, Nam Hy cảm thụ được đến kia cùng gia gia giống nhau yêu thương. Nàng còn nhớ rõ trong lúc vô ý nhìn đến một màn. Nàng ca vì nàng ngày sau hướng đi, cùng gia gia ở thư phòng khắc khổ. Lần đầu tiên đối gia gia bất kính, Nam Hy thở nhẹ một hơi, nghĩ thầm chẳng lẽ là khóc một hồi, liền chính mình cũng trở nên yếu ớt. Lại xem trước mắt Quý Mặc Sâm, không có thúc giục nàng, như cũng ngồi xổm chỗ đó không nhúc nhích. Nam Hy ánh mắt như hối nhìn một hồi, cười chiều Quý Mặc Sâm bối phác tới. Như vậy khó được cơ hội, sợ bỏ qua về sau liền lại không cơ hội. Liền tính Quý Mặc Sâm lâm thời đổi ý, nàng cũng kỵ quá hắn bối không phải. Quý Mặc Sâm bị thình lình xảy ra phát gục làm cho lung lay hạ thân khu, sau đó ổn định vững chắc đứng lên, đem Nam Hy hai chân nâng lên tới, cũng không thèm nhìn tới nàng lãnh đạm nói: đừng bắt ta cổ, còn có khác tìm đường chết. Nam Hy đã biết, bắt tay đáp ở Quý Mặc Sâm đầu vai. Chúng ta đi đâu? Vốn là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, quá một phen nghiện nhi. Nam Hy xem Quý Mặc Sâm đi phương hướng không đúng, mở miệng hỏi. Quý Mặc Sâm nói: còn sợ ta đem ngươi bán? Nam Hy vừa mới chuẩn bị cãi lại, Quý Mặc Sâm đã nói: ngươi này mấy cân thịt, có thể bán mấy cái tiền? Phụt, Nam Hy cười nói: ít nói cũng đến 1 tỷ, nếu không ngươi liền phải mệt nhắc tới 1 tỷ sự. Quý Mặc Sâm bước chân hơi hơi một đốn, không nói gì. Nam Hy hơi kinh ngạc, bất quá tội liên đới ở Quý Mặc Sâm trên lưng sự đều đã xảy ra, lại nhiều điểm kỳ quái sự, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ở lại đi rồi một đoạn đường sau, Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm sườn mặt, cười nhẹ nói: Sâm ca, ngươi đây là thật tính toán cùng ta bắt tay giảng hòa sao? Quý Mặc Sâm không nói gì. Bên kia, Cao Sâm tìm được Trang Tử Ngâm thời điểm, thấy hắn ngồi ở trên cỏ, trong tầm tay còn phóng một đôi nữ hài tử giày, cùng với trang quần áo phương tiện túi. Ngươi không tìm được Nam Hy? Cao Sâm tả hữu nhìn quanh, ta rõ ràng nhìn đến Nam Hy hướng bên này phương hướng tới a. Trang Tử Ngâm nói: tìm được rồi. Cao Sâm kinh ngạc nói: người nọ đâu? Hắn đi đến Trang Tử Ngâm bên người, chỉ vào giày: ngươi không phải tới cấp Nam Hy đưa giày cùng quần áo sao? Trang Tử Ngâm không nói gì. Uy, Cao Sâm không rõ nguyên do, tới gần vừa thấy, phát hiện Trang Tử Ngâm biểu tình đông lạnh, lộ ra người sống chớ tiến hơi thở. Hắn cả kinh, xảy ra chuyện gì? Trang Tử Ngâm hoàn hồn: không có gì, nơi nào là không có gì, rõ ràng là ra đại sự, chính ngươi đi trong nước nhìn xem chính mình biểu tình. Cao Sâm giữ chặt Trang Tử Ngâm: phía trước xem ngươi trạng thái, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc tính toán cùng Nam Hy thổ lộ, nên không phải là ngươi thổ lộ bị cự tuyệt đi. Trang Tử Ngâm lắc đầu, chậm một bước mà thôi. Hắn thần sắc hoảng hốt, trong đầu toàn là Quý Mặc Sâm cùng Nam Hy ở chung một màn. Đó là hắn chưa thấy qua Sâm gia, kia cũng là hắn chưa thấy qua Nam Hy. Lời nói ngoài lề, làm lão Quý bối kẻ lừa đảo, ngươi còn dám nói không ngọt sao? Tương đương, hết chương.